Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay đã bị thủng một cái lỗ lớn. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường đã là 8 giờ sáng. Hắn cư nhiên ở trong thư phòng ngồi suốt một đêm, có trách cả người lại đau nhức đến vậy. Hoắc Dĩ Thần đứng dậy đi ra khỏi phòng, mỗi bước đi làm cho hắn nhớ tới ngày hôm qua đã to tiếng cùng với Hồ Phi Phi. Từ lúc tiểu nữ nhân kia tiến vào Hoắc gia, đều thật là cẩn thận cùng với hắn ở chung. Tuy rằng cô ngẫu nhiên hay mơ mộng làm cho người ta muốn trách mắng dạy dỗ một chút, thế nhưng các khẩu giống như ngày hôm qua vẫn là chuyện lần đầu tiên xảy ra. Cô thật sự để ý quan hệ của hắn cùng với Tề Nhược Vi trong lúc đó sao? Nhưng hắn thật sự cảm thấy khó hiểu, cô đến tột cùng bằng cách nào biết được sự tồn tại của Tề Nhược Vi? Càng nghĩ lại càng phiền chán, lại nhớ tới thái độ tối ngày hôm qua, chính mình quá mức hung bạo, không chịu được mà tự trách trong lòng. Còn có con trai bảo bối, tối ngày hôm qua cũng bị hắn đánh không nhẹ. Hiện tại nghĩ đến thật sự là đau lòng chết khiếp. Hắn khẳng định là điên rồi mới có thể đánh tâm can bảo bối của mình như vậy. Nói đi lại nói lại, tất cả đều là do lão hồ ly kia. Nếu không phải là tại ông, hắn làm sao có thể bị hành cho đến rứt đầu mẻ trán như vậy chứ. Đúng là mất đi sự đúng mực mà. Bước chân nhanh hơn đến phòng ngủ. Đề cơ phòng, ảo tưởng con có thể bất kể e sợ tìm hắn ôm ấp. Hắn quyết định sẽ đi tìm Phi Phi sau, nói lời dễ nghe và dỗ dành tiểu nữ nhân kia. Hoa tâm phóng nộ sẽ không hề tức giận nữa. Thế nhưng mà tình trạng trước mắt là gì đây? Phòng ngủ to như vậy, thế nhưng không có một bóng người. Giường lớn thu dọn sạch sẽ, như thể không có ai ngủ ở trên đó vào tối ngày hôm qua. Vài món đồ chơi nho nhỏ con bình thường hay đùa nghịch cũng chẳng thấy bóng sáng. Hắn trong lòng bấn loạn vội vàng mở tủ quần áo. Chỉ biết những bộ quần áo Hồ Phi Phi thường mặc, còn có cả quần áo của con, cùng mấy thứ đồ dùng hàng ngày thông thường hết thảy chẳng thấy đâu cả. Tổng giám đốc tập đoàn Lăng Phong Hoắc Dĩ Thần ngày hôm qua chính thức nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Minh Trụ. Tập đoàn Lăng Phong chính thức quy tụ về tập đoàn Minh Trụ. Tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn Minh Trụ Hoắc Dĩ Thần và Thiên Kim của tập đoàn Brunei Hoa Kỳ cùng xuất hiện tại khách sạn Khải Hoàn. Tổng giám đốc tập đoàn Minh Trụ. Tờ báo Hồ Phi Phi đang cầm trong tay bị vò thành một cục mà bị quăng thẳng vào thùng rác. Mỗi ngày bốn phía báo chí tuyên truyền mọi thứ về Hoắc Dĩ Thần. Có cần phải làm như thế hay không? Tên đó cũng không phải là ngôi sao thần trượng. Lộ phóng viên, có cần tất yếu phải đem chuyện của hắn từ nhỏ đến đâu mà thêm mắm dậm muối viết thành khoa trương như vậy hay không chứ? Tức nhất chính là mấy tạp chí này. Rõ ràng đều là tài chính và kinh tế. Nhưng nội dung mấy bài báo phóng viên viết ra so với tin tức giải trí còn muốn giật cân hơn. Hồ Vi Vi thập phần có chịu ở trong lòng. Rõ ràng mang theo con chạy trốn. Nhưng một ít tin tức như thế cứ vô tình xâm nhập vào trong mắt của cô. Cô chỉ biết tên kia hiện tại nhất định là tự do như cá gặp nước, khoái hoạt vì không có cô cùng con đeo bám. Tử Trạch Minh là kẻ hỗn đản, mà Hoắc Dĩ Thần cũng giống như thế. May mắn là cô đủ thông minh, thừa dịp đêm khuya ôm con bỏ trốn. Nếu không một khi người đàn ông kia trở mặt, đuổi cô ra khỏi cửa lớn của Hoắc gia, thì cô chẳng phải từ nay về sau, trời nam đất bắc với Tiểu Kiệt hay sao? Chẳng qua chuyện khiến cô khó hiểu là Hoắc Dĩ Thần cùng ông nội của hắn chẳng phải là như nước với lửa hay sao? Vì sao hắn có thể cùng với ông nội để mà đáp ứng kế thừa tập đoàn Minh Trụ chứ? Chẳng lẽ là trong đó có ẩn tình gì ư? Hồ Phi Phi tự hỏi, cảm thấy không thích hợp, vấn đề phức tạp đến mức trí óc của cô biến thành một đống tương hồ. Tiểu Kiệt à, cha của con khẳng định đã muốn quên hết hai mẹ con chúng ta rồi. Nhìn con trai bà bối ở trong lòng, hiện tại mẹ con đã bắt đầu tập nói, mồm miệng đi bô để mà gọi mẹ. Hồi tưởng lại một đêm của 6 tháng trước, cô cùng với Hoắc Dĩ Thần bởi vì con mà cay gắt với nhau, cuối cùng chấm dứt tranh cãi bằng cách không thèm nhìn đối phương. Khi cô khóc đi về phòng ngủ, đáy lòng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Chợt lúc đó nhớ lại câu nói của Hoắc Chính Đông. Nếu mục đích lúc trước của Hoắc Dĩ Thần là để cô sinh hạ Tiểu Kiệt, thật sự là muốn lấy con ra, đổi lấy tự do như lời của ông nói. Vậy nghĩa là hai tay hắn đem Tiểu Kiệt dâng tặng đến trước mặt Hoắc Chính Đông thì mới có thể cùng với Tề Nhược Vi tái hợp. Không, cô không cần con trở thành công cụ của bất cứ ai, càng không để con lớn lên trong hoàn cảnh không có tình thương như vậy. Vì thế cô suốt đêm thu thập hành lý mang theo con trốn chạy. Hai mẹ con một đường đi xuống phía nam, không trở về Nam Bộ báo víu cha mẹ mà đến Cao Hùng, bởi vì nơi này từng là quê hương của bà ngoại. Mới trước đây, cô cùng với bà ngoại đã tới vài lần, coi như quen thuộc hoàn cảnh của nơi này. May mắn lúc trước, Hoắc Dĩ Thần gửi vào tài khoản của cô không ít tiền, cho nên cô có thể thuê một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi để sống qua ngày. Nay hai mẹ con đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.